Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, ngàn tỷ phú ông. Vâng, những lời này nói xong, chỉ thấy thành quản đại đội mọi người cùng thanh âm đáp ứng một tiếng. Ngay sau đó bọn họ liền về tới diện bao xa bên cạnh. Mở ra minibus, trong tức khắc. Một đống công cụ liền bị bọn họ kéo ra ngoài. Cái cuốc, xẻng, lộn xộn cái gì ngoạn ý đều có. Chỉ thấy cái này 50 danh thành quản. Một người cầm một cầm công cụ. Liền triển khai phá bỏ và di rời công trình. Ngay sau đó, một trận âm thanh đùng đùng liền vang lên. Chỉ thấy cái này 50 danh thành quản. Mỗi một người đều lực lớn vô cùng. Cầm lấy công cụ. Nện xuống đi chính là một cái hố. Bùm bùm, nhất thời chi gian, toàn bộ đua xe tràng chỉ vang lên thành quản phá bỏ và di rời thanh âm. Những cái này thành quản nhóm cũng không ngốc, bọn họ cũng không khả năng đi nện những cái đó không thứ hữu dụng. Bọn họ chuyên môn nện vật đáng tiền, cái gì đáng tiền nện cái gì. Tỉ như nói màn hình lớn, đại âm dương, phòng làm việc bên trong máy tính, càng là có thành quản mở ra minibus liền hướng bất hợp pháp kiến trúc thượng mặt đâm. Minibus cùng không cần tiền giống nhau, Lý Kinh ra tức khắc liền trợn tròn mắt, nhìn dáng vẻ, đây là muốn thật phá bỏ và di rời a. Này nếu là thật sách thiên, chờ lão bản trở về, còn không được sống lột hắn a. Mà những cái đó Tây Trang Nam nhóm lúc này cũng đều không khoe khoang. Bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới rằng Tống Kiệt một cái vang chỉ liền tìm tới nhiều người như vậy. Người này thật sự là thật là đáng sợ. Mà Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, đi thẳng tới Lý Kinh ra trước mặt, cầm lấy trong tay hắn microphone, thuận tiện vỗ vỗ mặt của hắn. Ngay sau đó, còn không có bị tạp hư trong loa lớn liền vang lên Tống Kiệt thanh âm. Ha ha, ta không phải nhằm vào các vị đang ngồi ai. Ta muốn nói, các vị đang ngồi, đều là rác rưởi, một đám khai đua xe. Tốc độ cư nhiên không có ta một cái cưỡi xe đạp mau. Rác rưởi, ta hạ chú thắng tiền, tử vong gia giáo không thừa nhận. Rác rưởi, bọn họ muốn động thủ. Thấy chúng ta nhiều cũng không dám bên trên. Rác rưởi, còn có các ngươi các loại phun bình xịt, nhất rác rưởi. Tống Kiệt nói xong câu đó, trực tiếp liền cầm trong tay microphone tạo thành mảnh nhỏ, vẫn ở trên mặt đất. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền vỗ vỗ Lý Kinh ra mặt, hơi hơi nhất tiếu. Ha ha, hôm nay ta nếu là lấy không được ta nên được 600 triệu. Lão tử không chỉ có hôm nay hủy đi tử vong của các ngươi giá giáo. Lão tử về sau mỗi ngày đều dẫn người đến. Ngươi tin hay không? Ngay sau đó, Tống Kiệt liền vỗ vỗ Lý Kinh ra mặt. Chụp rung động đùng đùng. Cái gì gọi là vả mặt? Cái này kêu làm vả mặt. Lý Kinh ra lúc này đã mau khóc. Nói thật, hắn rong ruổi tử vong giá giáo nhiều năm như vậy. Liền trước nay chưa bao giờ gặp ngang như vậy. Một lời không hợp liền gọi người. Đây cũng quá khi dễ người đi. Tiếp theo, Lý Kinh ra liền run run móc ra điện thoại di động của mình. Tải bấm một số điện thoại lúc sau. Lý Kinh ra lắp bắp liền cầm hiện trường phát sinh tình huống cấp nói. Cúp điện thoại lúc sau. Lý Kinh ra sắc mặt. Đã không có chút huyết sắc nào. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Lý Kinh ra, hơi hơi nhất tiếu, ngay sau đó Tống Kiệt liền không có phản ứng hắn. Nếu không trả tiền, lấy Tống Kiệt tính tình, thật sự sẽ để cho mình thành quản đại đội cầm nơi này cấp hủy đi xong. Mà Tống Kiệt thành quản đại đội cũng không có nhường Tống Kiệt thất vọng. Bọn họ phá bỏ và di rời tốc độ, đó là một cái mau, tuy rằng chỉ có 50 người. Lại tại ngắn ngủn 5 phút đồng hồ chi nội, cầm đua xe tràng nhất trung tâm một mảnh cấp hủy đi một mảnh hỗn độn. Kỳ thật phá bỏ và di rời cũng không thể dỡ xuống bao nhiêu tiền. Liền tính Tống Kiệt mỗi ngày đến, một tháng đều không nhất định có thể dỡ xuống 600 triệu. Nhưng là Tống Kiệt thành quản đại đội ở chỗ này hủy đi. Như vậy Tử Vong Gia Giáo liền kiếm không đến tiền. Bọn họ kiếm không đến tiền. Mỗi một ngày đều là tổn thất. Vua cũng thua thằng liều. Tống Kiệt chính là cái kia chân trần. Dù sao hắn hào đến lên. Tới liền tới chứ. Ai sợ ai. Lúc này Lý Kinh ra tại hai tên Tây Trang Nam nâng hạ. Từ từ đi tới Tống Kiệt bên người. Hắn có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Sắc mặt cũng lại không có vừa mới cái chủng loại kia tươi cười. Tống gia, lão bản chúng ta biết ngài. Hắn hy vọng ngài có thể xem tại trên mặt của hắn. Có thể phóng chúng ta Tử Vong Gia Giáo một con đường sống. Cái này 600 triệu. Chúng ta cũng nguyện ý cấp ngài. Lý Kinh gia nhược nhược nói. Vừa mới hắn nhận được điện thoại lúc sau. Lão bản của hắn đã nhanh chóng điều tra rõ ràng Tống Kiệt thân phận bối cảnh. Hơn nữa nói cho Lý Kinh gia, lão bản của hắn tại Hàm Thị cũng là thân phận cực kỳ đại nhân. Suy nghĩ cha Tống Kiệt thân phận đơn giản tự nhiên, mà lão bản của hắn cũng tra ra được một ít nhường hắn cực làm hại sợ tin tức. Bởi vì hắn tra được, Tống Kiệt cư nhiên cùng thần vực thiên đường người có liên hệ. Thần vực thiên đường, người khác không biết đó là một cái thế nào tổ chức. Nhưng là lão bản của hắn lại biết, đó là một cái quyền lực cực là tổ chức lớn. Thành viên trong đó đều có được hợp pháp giết người quyền lực. Cho nên mới điều tra rõ ràng Tống Kiệt thế lực bối cảnh lúc sau. Lý Kinh gia lão bản lập tức liền túng. Hắn suy đoán, Tống Kiệt hẳn là một người dị năng giả. Tống Kiệt lúc này nhìn thoáng qua Lý Kinh gia, trong mắt hơi híp, nói, lão bản của các ngươi là ai? Hắn nhận thức ta, Lý Kinh gia gật gật đầu, cực là tôn kính nói, hắn mặc dù không biết ngài, nhưng là con hắn nhận thức ngài, con hắn chính là Hàm Thị Tứ Thiếu Đại Thiếu, mặt khác ba vị thiếu gia lão ba, cũng đều là Tử Vong Gia Giáo cổ đông. Tống Kiệt nghe xong, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, Hàm Thị Tứ Thiếu hắn nhưng không thiếu thu thập, không nghĩ tới hôm nay lại thu thập đến Hàm Thị Tứ Thiếu bọn lão tử địa bàn thường. Bất quá Hàm Thị Tứ Thiếu bốn tên kia còn xem như có nhãn lực gặp. Tống Kiệt nghe đến đó là bọn họ lão tử địa bàn lúc sau. Cũng không quá suy nghĩ náo loạn, nếu bọn họ đáp ứng cấp tiền, Tống Kiệt liền buông tha bọn họ một con ngựa. Hảo đi, nếu là Hàm Thị Tứ Thiếu lão tử nhóm, kia lão tử ta liền cho bọn hắn một bộ mặt, tiền cho ta đánh tạp thượng, ta chạy lấy người. Lý Kinh gia nghe được Tống Kiệt nói xong, tức khắc liền thở phào nhẹ nhõm, hắn cái gì cũng không sợ, liền sợ Tống Kiệt trả giá, nếu là cũng thời điểm Tống Kiệt lập tức lại muốn 1 tỷ. Kia hắn là xem như hoàn toàn xong đời, được. Tống gia, ngài có thể xem một chút, hiện tại tiền đã đánh tới ngài tạp thượng. Lý Kinh gia cúi người gật đầu nói. Tống Kiệt nghe vậy, liền nhìn một chút điện thoại di động của mình. Quả nhiên, Tống Kiệt tài khoản ngạch trống, đã có 630 triệu nhân dân tệ. Đại thiếu hắn lão tử năng lực là không nhỏ, nếu là phóng tại một người bình thường trên người. Chuyển sổ sách 10 vạn đều đến yêu cầu hơn nửa ngày thời gian. Lại còn có yêu cầu các loại thủ tục. Nhưng là đại thiếu lão tử chỉ là tại mấy phút ngắn ngủi chi nội liền cấp Tống Kiệt quay lại 600 triệu. Còn là thuyết minh nhân gia không thiếu tiền. Cái này 600 triệu tuy rằng không phải số nhỏ mục đích. Nhưng là tại nhân gia trong mắt. Có lẽ là một cái không đau không ngứa sổ mục. Tại thu được tiền lúc sau, Tống Kiệt cũng là nhếch miệng nhất tiếu. Một hồi sau thi đấu xuống dưới, Tống Kiệt cư nhiên thành là ngàn tỷ phú ông. Đây là Tống Kiệt không tưởng tượng được. Suy nghĩ 2 tháng trước Tống Kiệt vẫn là một cái chỉ biết lừa gạt du thủ du thực. Nhưng là 2 tháng thời gian trôi qua, Tống Kiệt lắc mình nhất biến. Liền thành là ngàn tỷ phú ông. Tiền tới tay. Tống Kiệt cũng không cần phải tiếp tục đợi ở chỗ này.